Tinh Thần Châu, chương 587, thủ chiến cáo tiếp, gocchuyenaudio.com, nhìn chằm chằm vào danh sách tiến công bên dưới, sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đạt được liên hệ với chuỗi 10 điểm tiến công bên ngoài. Thần thức cấp tốc tràn ra, đem đội viên phía dưới bao phủ. Từng tổ đội ngũ biến mất, duy có một tổ còn đang ở tại chỗ, nhiệm vụ của bọn họ là bổ sung thay thế. Dược Thiên Sầu vẫn nhắm mắt đứng trên không trung, tùy thời duy trì liên hệ với 90 điểm bên ngoài. Quanh thân im ắng, không ai lên tiếng quấy rối. Trong một chỗ hoang dã của một lãnh thổ thuộc phía Tây, đá vụn chồng chất diện tích thật lớn, hình thành một mảnh loạn thạch. Tu sĩ hơi có kinh nghiệm liền nhìn ra, đó chính là đá vụn đánh ra khi khai thác mỏ để thu thập linh thạch. Ngay khu hoang phế phía nam vùng loạn thạch không nhìn thấy một cọng cỏ dại, tất cả đều là đá vụn chồng chất như núi. 300 người bịt mặt đột nhiên trống rỗng xuất hiện, người bịt mặt dẫn đầu cấp tốc quét mắt nhìn địa hình, xác nhận chính là địa hình mục tiêu tiến công, sau đó song trường vung về phía trước. Giữ nguyên kế hoạch tiến công, 50 cao thủ độ kiếp sơ kỳ cấp tốc dựng lên khoảng không, bay thẳng đến mục tiêu tiến công đầu tiên đánh tới. Truyền tấn trận đó là địa điểm đầu tiên bọn họ phải phá hủy, không tiếc hết thảy trả giá phải phá hủy thật nhanh, không thể cấp cho đối phương chút thời gian nào để đem tin tức truyền ra. Nếu đối phương đem tin tức bị tập kích truyền ra, nói không chừng sẽ lập tức đưa tới cường viện gần bên. Tuy rằng không biết gần bên có cường viện hay không, nhưng sự phiêu lưu này không thể mạo hiểm. Nhất định phải lập tức một kích cắt đứt yết hầu, không cho đối phương hướng ra bên ngoài phát ra một điểm thanh âm. Nguyên nhân chính là vì như vậy, gần trăm cao thủ độ kiếp sơ kỳ có kinh nghiệm tác chiến phong phú lập tức phân ra 50 người chỉ bởi vì tiêu diệt điểm đưa tin của đối phương. Địch tập, trên điểm cao truyền đến một tiếng gọi kinh khủng. Nhưng chỉ mới phát ra tiếng, liền bị ba thanh phi kiếm nhanh như thiểm điện bay đến phân thây. Ba gã hắc y bịt mặt rơi lên điểm cao, người dẫn đầu chính là người dẫn đầu của đội ngũ, đồng thời hắn cũng là đội trưởng đệ nhất đoàn của Ô Thác Châu, ở bên trong Ô Thác Châu được hưởng vinh dự cao thượng. Hai người bên cạnh là phó thủ, ba người cùng là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Ba người đâu lưng vào nhau, ánh mắt lãnh liệt nhìn chăm chú vào hơn 200 đội viên đang ở ngay dưới ánh mặt trời cấp tốc chia ra vây quanh cả tòa linh thạch quáng. Tuy rằng ba người đối với thực lực liên thủ của cả ba rất có lòng tin, nhưng từ phương vị đứng thẳng của ba người liền có thể nhìn ra, không có lúc nào cả ba không duy trì cảnh giác. Đây là kết quả huấn luyện thực chiến trường kỳ, chiến thuật rèn luyện hàng ngày cực cao, tuyệt không cho phép bản thân bởi vì tự đại mà sản sinh ra chuyện ngoài ý muốn, mỗi cuộc chiến đều vô cùng cẩn thận chăm chú xử lý. Ngay khi tiếng báo nguy vừa la lên, tuy rằng chỉ có một tiếng, nhưng cũng đã đủ làm cho mọi người trong linh thạch quáng cảnh giác. Trong sơn động, nhà đá, lóe ra một đám tu sĩ, mọi người đầu tiên nhìn lên điểm quan sát nhưng chỉ nhìn thấy ba người bịt mặt đang đứng. Một gấp đại hán râu quai nón đứng trước mọi người, hòa lẫn giữa mọi người vẫn có vẻ dị thường nổi bật, hiển nhiên là nhân vật hàng đầu ở đây. Vừa hướng ba người bịt mặt vung tay định quát liền nhìn thấy 50 hắc y nhân tạo. gocchuyenaudio.com, thành đội hình tam giác hướng một phương hướng thạch động phóng đi. Đại hán râu quai nón biến sắc lập tức liền phản ứng, những người này muốn phá hủy truyền tấn trận liên hệ với bên ngoài. Hắn liền quát to, bốn bảng anh ngăn cản bọn họ bảo vệ truyền tấn trận. Một đám người cấp tốc bắn lên khoảng không đuổi theo thủ vệ bên ngoài truyền tấn trận cũng vọt lên chặn lại. Đội hình tập kích tam giác người đứng ngay góc rất nhanh đánh ra hai thủ thế, 50 người lập tức vải ra tiến phù, hoàng quang dày. Đặc như mưa siêu siêu văng ra như bão táp, lập tức đem người đang vọt tới chặn lại đánh cho tay chân luống cuống. 10 người cuối cùng trong trận hình tam giác trùng kích vừa ném ra tiến phù lập tức xoay người quay trở lại, phi kiếm bắn ra, bố thành võng kiếm rảo sát người đuổi theo. Ngay tại chỗ có hơn 10 người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyết vũ hòa lẫn thi thể nát vụn rơi xuống. Năng lực công kích hung hãn mau lẹ như vậy, lập tức làm những người phía sau càng hoảng sợ, không dám tiếp tục vọt tới. Còn có người không chút do dự quay đầu liền bỏ chạy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trận hình tam giác trùng kích lại xông vào đám người ngăn cản, phi kiếm lóe ra sắc bén, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hai bên tam giác trận hình lại phân ra 10 người thu thập đối thủ bên ngoài động. Còn lại một tam giác tiểu hình do 20 người tạo thành thẳng xông vào cửa động. Ngay cửa động có 6 tu sĩ kết đan kỳ canh gác, thấy người tập kích lại lợi hại như vậy, đã sợ đến phát run. Còn chưa giao thủ cũng đã biết không đỡ được, lập tức có 4 người hướng hai bên chạy trốn, còn có 2 người quay đầu chạy về trong động. Đáng tiếc 4 gấp tu sĩ bỏ chạy cũng không thể chạy, bên ngoài đã sớm bị vây quanh, nghênh tiếp 4 người chỉ có giết không tha. Tiểu hình tam giác vừa đến cửa động, lập tức phân ra một tiểu hình tam giác nhỏ hơn, 10 người trực tiếp đột nhập vào trong động, 10 người còn lại bảo vệ cho cửa động. Sau đó liền nghe được hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó lại là một trận nổ vang hỗn loạn. Sau đó 10 người xông vào trong động bay ra, tiểu đội trưởng dẫn đầu hướng 3 người đóng trên điểm cao đánh ra thủ thế thành công, biểu thị đã thành công phá hủy truyền tấn trận. Đây bất quá chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, từ lúc khởi xướng tiến công đến nháy mắt phá hủy trận, đội ngũ chưa từng dừng lại, đã trực tiếp đột nhập vào trong động. Ngay tu sĩ chuẩn bị đưa tin cho sư môn còn chưa kịp khởi động truyền tấn trận đã bị giết chết. Tiểu đội trưởng dẫn đầu đáp lại thủ thế, tiểu đội lập tức biến thành chủ lực thanh tiễu, 5 người một tổ cấp tốc phân tán tàn sát. Nguồn truyền, chuyện phun, hai gã phó thủ cũng không biết nói gì với gã dẫn đầu đánh ra thủ thế co rút lại vây quanh, cuộc chiến giết chóc máu thanh thảm liệt liền bắt đầu. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, ở trong võng lưới vây sát của 300 người cấu thành, không một ai có thể chạy thoát. Toàn bộ cuộc chiến đấu kết thúc rất nhanh, còn chưa tới nửa canh giờ, đã thấy máu tươi thành vũng khắp nơi trên mặt đất. Gió hiu quanh, máu tràn lan. Thân thể bao nhiêu người bị phá thành mảnh nhỏ, dù chết hoàn chỉnh cũng chết không nhắm mắt. Trong con người mất đi thần thái, có thể nhìn thấy chiếu ngược hình ảnh những hắc y nhân xuyên toa, bọn họ đang quét sạch chiến trường. Phàm là vật gì có, gocchuyenaudio.com, chút giá trị có thể mang đi tất cả đều bị vơ vét đi, toàn bộ đội ngũ cấp tốc tập kết, có hai gã hiển nhiên là bị thương, da vẻ không rõ vết thương ra sao, được người dìu về đơn vị. Ba người trên điểm cao cũng song song trở về đội ngũ. Người dẫn đầu cuối cùng đưa mắt nhìn chiến trường, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc còn chưa tới được một canh giờ, nhiệm vụ nơi đây đã hoàn thành viên mãn. Hắn lấy ra một hắc sắc tiểu kỳ trong túi chữ vật tiện tay ném lên một tảng đá lớn, đinh một tiếng xuyên vào. Gió nhẹ thổi qua cuốn lên lá tiểu kỳ thêu hai chữ anh hùng phấp phới. Người dẫn đầu dùng tay hướng thẻ bài ngân sắc trên ngực rót vào thần thức. Toàn bộ đội viên đều cùng làm như thế, dù là hai gã đội viên thụ thương cũng có người hỗ trợ giúp vươn tay đặt tay họ lên thẻ bài ngân sắc, cùng nhau đến, cùng nhau về, sẽ không bỏ lại bọn họ mặc kệ. Quân doanh trong Ô Thác Châu, Dược Thiên Sầu đang nhắm mắt phấp phồng trên. Không trung, vùng lông mày hơi khẽ động, cảm thụ được thần thức ba động đến từ bên ngoài, thần thức dâng ra, xuyên qua đến ngoại giới. Đảo mắt một đội nhân mã thuận lợi trở về. Những người này không kịp nghỉ ngơi, đều cầm túi chữ vật trên lưng ném sang một bên. Trong đó hai gã đội viên thụ thương được dìu ra đội ngũ, bên cạnh đội ngũ dự khuyết lập tức có hai người đi ra, xen lẫn vào đội hình vừa trở về. Sau đó chi đội ngũ lần thứ hai biến mất trong tầm mắt mọi người. Ba điểm tập kích hoàn thành một điểm, còn có hai điểm, nhiệm vụ bọn họ còn chưa hoàn thành. Khúc Binh Nhi lưu loát vung tay lên, một đám nương tử quân rất nhanh bay tới. Hai gã đội viên thụ thương được dìu xuống dưới cứu trị, túi chữ vật trên mặt đất cũng đã được thu thập xong. Chờ khi các nàng vừa rời khỏi, lại thêm một đội nhân mã thành công trở về. Chư quốc đang trắng trợn điều nhân thủ đi cướp đoạt yến truy tinh, mà Dược Thiên Sầu lại thừa dịp chư quốc phòng thủ yếu ớt nhất trắng trợn cướp sạch linh thạch quáng. Sao hắn lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, bởi vì tất cả mọi người đều bị anh hùng làm khiếp sợ, bình thường tại linh thạch quáng luôn có cao thủ tọa chấn, rất khó hạ thủ. Cơ hội như vậy rất khó đụng phải, không làm thì uổng phí, muốn làm phải làm thật ngoan độc một lần, lần sau còn muốn dễ đắc thủ như vậy phòng trừng rất khó. Kỳ thực Dược Thiên Sầu rất muốn chọn địa phương có dồi dào tài nguyên, tuy rằng linh thạch quáng là nơi sản sinh linh thạch, bất quá rất ít có ai ở vùng hoang vu dã ngoại tồn trữ đại lượng linh thạch, trong linh thạch quáng chỉ cần có dư một chút sẽ lập tức chuyển trở về. Thế nhưng giống như tổng đà hay phân hội của thiên hạ thương hội thì khác, thông lượng mỗi ngày cũng sẽ không ít, có thể lấy được mấy nhà xem như đại mùa thu hoạch. Thế nhưng địa phương như vậy nhiều người mắt tạp, hơn nữa đều có cao thủ tọa chấn, hơn nữa làm không tốt còn đụng phải cao thủ trong cao thủ tới giao dịch, vậy thì phiền phức. Đừng nói là tổng đà thiên hạ thương hội, dù là phân hội, bằng thực lực hiện nay trên tay Dược Thiên Sầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có băng thành tử thuộc thực lực thứ ba trong thiên hạ hiện nay, nếu họ liều mạng, 5 người khác không cố kỵ cũng là giả dối. Ngày Yến Truy Tinh còn chưa thấy được lại liều mạng với băng thành tử, thật cũng quá khó nói. Yến Truy Tinh hẳn chạy không xa, chúng ta tìm được Yến Truy Tinh rồi hãy nói, đến lúc đó sẽ. gocchuyenaudio.com, có biện pháp bắt hắn mở miệng, có đúng như chuyện băng thành tử ngươi nói hay không, vừa hỏi liền biết. Bùi Phong đổi giọng, hắn có điều cố kỵ với băng thành tử, nên thay đổi phương thức. Ngươi dám, băng thành tử quát, huyền băng kiếm đã xuất hiện trong tay, khí cơ trực tiếp tập trung Bùi Phong. Bùi Phong sầm mặt nhìn về bốn người còn lại, Âm Bách Khang cầm thần tài kiếm, hờ hững nói. Băng huynh, mọi người đến đây chỉ vì muốn tìm hiểu rõ ràng sự tình, tìm được Yến Truy Tinh tự nhiên chuyện gì cũng sẽ minh bạch. Ngươi hay nhất nên suy nghĩ cẩn thận, đừng cùng thiên hạ tu sĩ đối nghịch, đến lúc đó mọi người thật rất khó xử. Băng Thành Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Âm Bách Khang, sát khí lại như ẩn như hiện, làm năm người kia liền cảnh giác. Đúng lúc này, trên cao lần thứ hai truyền đến thanh âm cao tốc phi hành. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng trắng cấp tốc bay tới, không phải Tuyết Dao còn có thể là ai. Lập tức liền có người tấm tắc nói, linh thú quả nhiên là linh thú, không ngờ không có việc gì, gì. Bên trên hình như ngồi bốn người man hổ cưỡi Tuyết Dao, mặc dù biết Tuyết Dao dẫn bọn hắn đi tìm sư phụ, nhưng từ trên biến mây nhìn thấy một đám người trên mặt đất, sắc mặt bốn người đại biến. Thật vất vả ướn ra ổ sói, kết quả Tuyết Dao lại đưa bọn họ quay về, đây không phải là muốn chết hay sao? Cách chương.